Chương 1996 tối cường thăng cấp hệ thống. Phệ tâm khốn thần độc. Nhìn thấy Long Phi động, Hoàng Thái Tử tâm thần căng thẳng, lập tức quát lên, để cho ta ngăn trở, cho ta ngăn trở hắn, nhanh, nhanh, mau mau nhanh. Nội tâm của hắn bay lên một luồng ý sợ hãi, Long Phi là người điên, tuyệt đối là người điên, hắn là Hoàng Thái Tử, ở thượng cổ thần chiến đấu ai dám động hắn mảy may, hậu quả ai cũng không chịu đựng nổi, nhưng mà Long Phi là người điên. Côn Luân tộc ông lão một bước che ở Long Phi trước mặt, nặng nề nói, "Hí cút." Vừa dứt tiếng, chất phát cực kỳ tiên thiên thần cương kình khí bắn ra, hình thành một đạo siêu cường sóng chấn động, vù một tiếng va chạm ở Long Phi trên người, gây ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Long Phi bước tiến đột nhiên rút lui, lần thứ hai trở về chỗ cũ, sắc mặt một nanh, thiếu nữ mặc áo tím lại một lần nữa nắm lấy Long Phi cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Để không thể động hắn." Trước kia thiếu nữ mặc áo tím cũng không biết thiếu niên thân phận, chỉ biết là hắn là thần bản điện cường giả, nhưng là hiện tại biết hắn là Hoàng Thái Tử, vậy thì tuyệt đối không thể động, nếu không thì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Long Phi tay vừa kéo, kẻ không cho ta động, ta càng muốn động, ngày hôm nay ta còn liền không tin không giết được ngươi. Bốt không giết, vậy thì không gọi Long Phi, Long Phi lại một lần nữa xung tiếp đi ra ngoài, Côn Lôn tộc cường giả hơi hét một tiếng, cả giận nói, kẻ không biết tự lượng sức mình. Hoàng Thái Tử cả giận nói, "Ngươi giết hắn cho ta." Côn Lôn tộc ông lão ánh mắt chìm xuống, trên người tiên thiên thần cương kình khí dường như hỏa diễm thiêu đốt bình thường thả ra ngoài, hình thành cắn giết lực lượng, không chờ Long Phi xông lên trực tiếp vây giết đi tới, cũng trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá vọt một cái, ghi âm. "Dám động lão đại ta, con mẹ nó ngươi muốn chết." Trực tiếp đem Côn Lôn tộc ông lão thả ra ngoài mạnh mẽ tiên thiên thần cương kình khí cho chống lại, chất phát thân thể. Lý Nguyên Bá trước thiên thần cương kình khí bên trong vẫn không nhúc nhích, trong tay màu đen cự linh thần phủ vừa bổ y vù. Chém nát một đám lớn, đồng thời thiên hối thương minh tóc bạc cường giả cũng bay tới, lại một lần nữa ngăn trở Long Phi, Hoàng Thái Tử không thể chết được, hắn nếu như có chuyện, liền như Côn Luân tộc ông lão nói như thế, nơi này tất cả mọi người nên vì hắn chôn cùng y vù. Một đạo sức mạnh khổng lồ lần thứ hai ngăn trở Long Phi, ta đến. Vương Thái đem hoàng kim độc thi đầu cho Ninh hạ xuống. Thân thể vọt một cái, thiên cốt lực lượng toàn diện bạo phát, đem ông lão tóc trắng thả ra ngoài sức mạnh cho ngăn trở, Long Phi lại là một bước bước ra, rơi vào Hoàng Thái Tử trước, Hoàng Thái Tử ánh mắt hơi rung động, nặng nề nói, Long Phi, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng không dám giết ta, ngươi nếu như giết ta, ngươi sẽ chết, nơi này tất cả mọi người sẽ chết, còn có ngươi thành thần nơi đảo ác ma những kia rác rưởi hết thảy đều sẽ chết, ghê thật sao? Long Phi khóe miệng một nhếch, Diêm Vương nhận hơi động. Màu đen đại đao rơi vào Hoàng Thái Tử trên bả vai, phù phù. Hoàng Thái Tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run, sắc mặt trắng bệch. Hoàng Thái Tử nói, Long Phi, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, bất luận là đồ vật gì ta đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Đối mặt tử vong, thần đều sẽ sợ sệt, đừng nói một cái chỉ là vị diện Hoàng Thái Tử, sợ rồi. Long Phi cười nói, ngươi không phải rất hung hăng sao? Ngươi không phải thần bản điện cường giả, thượng cổ thần chiến vị diện Hoàng Thái Tử sao? Đến đến đến, lại cho lão tử làm bộ cái bức, hung hăng một cái nhìn. Hoàng Thái Tử song quyền nắm chặt, nhưng là hiện tại hắn căn bản không có cùng Long Phi sức đánh một trận, nói, Long Phi, ta nhận thua, từ hôm nay hướng về sau ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi, lời ta nói giữ lời. Nhận thua liền xong. Long Phi nòi Thái Tử nói, vì vậy ngươi còn muốn thế nào? Không muốn quá càng rỡ, ta là Hoàng Thái Tử, cha ta là chủ thần điện thần, là tranh bá chiến trường thống suất, ngươi thật muốn giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, gậy đối với mà. Muốn hung hăng mà. Muốn càng rỡ mà, muốn uy hiếp ta mà, như vậy mới phù hợp thân phận của ngươi, ta liền yêu thích dẫm ngươi thứ nhị thế tổ này. Long Phi tiếng nói vừa dứt, Diêm Vương nhận hơi động, chém ngang đi ra ngoài, ê không được. Không, ghê không muốn à, mấy tên cường giả đều đang gào thét, thiếu nữ mặc áo tím cũng là mi tâm căng thẳng, thân thể không khỏi run rẩy một thoáng e răng rắc. Nhất đao lưu, chém ngang, Hoàng Thái Tử đầu từ trên cổ tách ra đi, trong nháy mắt này, hai mắt lồi ra, nhìn chồng chọc vào Long Phi, trong hư không vang lên, ghê Long Phi, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phi xem thường một tiếng, y gọi hắn đến, lão tử còn không buông tha hắn đây. Ai không buông tha ai vậy? Cũng trong nháy mắt này, HP thấy đấy, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, bất quá, đồng dạng trong nháy mắt này, Long Phi đem Hoàng Thái Tử chém giết trong nháy mắt, trên người hắn đột nhiên có một đạo siêu cường cực kỳ sức mạnh bắn mạnh đi ra, dường như một đoàn yên vụ bình thường chui vào Long Phi trong thân thể y vù. Long Phi thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám lên, thiếu nữ mặc áo tím thay đổi sắc mặt, hệ phệ tâm khốn thần độc. Thiên không thần, Long Phi thần trí giống như bị phong ấn lại như thế, không cảm ứng được biển ý thức, đồng thời cũng không cảm ứng được tâm thần tồn tại, hoàn toàn ở một loại mất cảm giác trong thống khổ, bên người liên tục lui nhanh, không khống chế được, toàn thân tâm cực kỳ khó chịu. Hoàng Thái Tử cha là thiên không thần, hắn ở Hoàng Thái Tử trên người gieo xuống một đạo tử vong chất độc, ai giết chết hắn, ai sẽ bị phệ tâm khốn thần độc cho tập kích, không cách nào chống đối. Vào lúc ấy Long Phi căn bản phản ứng không kịp nữa, y lão đại. Phi ca. Long Phi. Ba người thay đổi sắc mặt, Cung Lôn tộc trưởng lão, ông lão tóc trắng còn có Vương, Tề, Triệu mấy gia tộc lớn trưởng lão cũng là đồng loạt vọt tới Hoàng Thái Tử thi thể bên người. Cung Lôn tộc ông lão hai mắt một nanh, nhìn lung lay sắp đổ Long Phi nặng nề hét ra một câu, chỉ giết hắn. Long Phi là chủ thần điện muốn người, là thần tử muốn người, lấy Long Phi đầu người hay là có thể làm cho chủ thần điện đứng ra, để thần tử đứng ra dẹp loạn thiên không thần lửa giận, Long Phi nhất định phải chết, Long Phi bất tử, chết chính là bọn họ, ghi âm. Long Phi ngồi sập xuống đất, sắc mặt thống khổ, Long hình dấu ấn. Long hỏa. Thiêu đốt. Mặc kệ Long Phi làm sao hô hoáng, Long hình dấu ấn một mảnh trầm mặc, cũng không có thả ra có thể nuốt chửng độc tố Long hỏa. Long Phi ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, ai có thể nghĩ tới, có người ở con trai ruột trên người gieo xuống loại kịch độc này, hệ lão đại. Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, hai mắt một nanh, xoay người nhìn chằm chằm xông lên người tần tần hống ra một tiếng, hệ thao ngươi tổ tông. Trên người hắc sắc địa ngục sức mạnh một bạo trực tiếp đem chu vi mười mấy người ép thành bụi phấn, phẫn nộ vô biên, thiếu nữ mặc áo tím quyết định thật nhanh, nói, hệ dạ vương cốc sát thủ nghe lệnh, ngăn bọn hắn lại cho ta. Hiện tại không phải liều mạng thời điểm. Nhất định phải đem hắn mang đi ra ngoài, mau mau tìm tới thuốc giải, nếu không, thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại sẽ ra sao? Thiếu nữ mặc áo tím nặng nề nói, ê hắn sẽ chết, linh hồn cùng tâm thần đều bị hút ra, vĩnh viễn phong ấn tại một nơi nào đó, căn bản không tìm được, ê nhanh. Chạy ra nơi này.